Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3236, phiên ngoại ẩn cư 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần quan hệ đến nam nhân khác, hắn liền yêu cầu nàng mắt điếc tai ngơ, nhìn như không thấy. Có thể hiện tại bên trong trừ một cái nàng căn bản khinh thường xem xét Triệu Vũ bên ngoài. Còn có cái không đến mảnh vải diễm danh Lan Sa Ngọc Xuân từ đây. Nàng có phải hay không cũng có thể nói giống nhau yêu cầu. Bất quá, ý niệm này gần như chỉ ở đầu hiện lên. Liền bị nàng phủ định. Thành Thành cùng với nàng không bình thường. Thành Thành hắn liền tại khúc đàn nhi phân tâm nghĩ đến những chuyện này thời điểm. Mặc Liên Thành thình lình vung tay lên. Cửa liền bị một hồi gió mạnh thổi ra. Người bên trong còn không có kịp kêu sợ hãi đây. Một đoàn trắng bóng thịt liền từ khúc đàn nhi trước mắt ném qua. Ba một tiếng đụng vào trên tường. Sau đó theo vách tường trượt xuống. Người kia chính là vừa rồi khúc đàn nhi còn tại tưởng tượng lấy Ngọc Xuân Tử. Lúc này Ngọc Xuân Tử cong vẹo dán vào tường mà ngồi. Đưa lưng về phía bọn hắn. Đầu nàng buông thõng. Đại khái là vừa rồi va chạm sau té xỉu. Tán loạn tóc đưa hắn trần trụi phần lưng hoàn toàn che lấp lên. Cái này tư thế, người bình thường tuyệt đối làm không ra. Duy nhất giải thích là được. Khúc đàn nhi mắt nhìn biểu lộ đạm mạc Mặc Liên Thành. Hiểu được, quả nhiên là Thành Thành kiệt tác. Hắn không cho phép nàng nhìn nam nhân khác. Bởi vậy cũng chủ không động được đi xem cái khác nữ nhân. Sau đó, hiện tại, nàng không có ý tứ nhìn lén. Rất thức thời quay lưng lại. Liền nghe có nam nhân thất kinh âm thanh. Run rẩy hô hào. Ngươi các ngươi, là ai người nào? Không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Khúc đàn nhi cảm giác bên người Mặc Liên Thành động mấy cái. Về sau, Mặc Liên Thành mở miệng nói. Đàn nhi, ngươi có thể quay người. Khúc đàn nhi xoay người, liền trông thấy một người dáng dấp văn tú khí chất hèn mọn nam nhân dày đặc thực địa quấn tại dưới chăn. Không gặp tứ chi, chỉ lộ ra khuôn mặt, té ở trên giường, hoàn toàn không thể động đậy. Tròn trịa buồn cười bộ dáng, giống như là mới từ trên cây rơi xuống kén tằm. Khúc đàn nhi thổi phù một tiếng cười đi ra, chỉ vào Triệu Vũ hỏi, Thành Thành. Người biết rõ ta hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Mặc Liên Thành hỏi. Suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ nha. Hắn cái này bộ dáng tốt ngốc nha. Muốn hay không tìm nhiều người địa phương treo ngược lên. Khiến người khác cũng cùng một chỗ thưởng thức. Khúc đàn nhi chơi tâm nổi lên. Mặc Liên Thành trầm ngâm một chút. Cảm thấy có thể thực hiện. Chỉ cần đàn nhi muốn làm. Chúng ta đều làm. Bất quá. Trước tiên giáo huấn xong hắn, Triệu Vũ nghe một đôi nam nữ nói chuyện, có thể kỳ quái là, rõ ràng người liền đứng ở trước mặt hắn không xa, nhưng hắn làm sao trợn mắt to đi xem, đều không cách nào thấy rõ ràng đối phương tướng mạo. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn đối ta làm cái gì? Các ngươi biết ta là ai không? Ta là trong thành nhà giàu nhất Triệu Vũ. Cách nơi này 300 dặm xa Ưng Sơn thổ phỉ đầu lôi hổ là ta bái làm huynh đệ chết sống. Mặt khác, ta còn cùng nội thành chi phủ đại nhân rất quen. Các ngươi nếu là gây bất lợi cho ta, chính là ta không nói. Bọn hắn khẳng định tha không được các ngươi. Càng là trong lòng sợ hãi người, càng là ưa thích đô đô ồn ào cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Khúc đàn nhi tò mò hỏi. Ta liền kỳ, đêm nay sự tình, nếu như ngươi không nói, bọn hắn làm sao biết rõ nha? Ngươi nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Huynh đệ của ta tại trên đường nổi danh, tin tức linh thông lấy. Triệu Vũ bị buộc cấp bách, phun ra như thế một câu. Cái này ra mặt nha, thật là đủ dày, cũng không sợ câu này lại nói đi ra. Lão thiên cho bổ nói lôi xuống tới. Đem hắn đánh chết. Khúc đàn nhi nghe. Nhịn không được cười ha ha. Về phần hắn cái gọi là cái gì huynh đệ. Khúc đàn nhi hoàn toàn không có để vào mắt. Bất quá, nàng vẫn là nhịn không được trêu chọc nói. Người cũng biết rõ nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm câu nói này nha. Cách chương.